Sông Đông êm đềm, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cỏ oi ả tràn ngập nắng vàng, lúa mì đã chín già mà chưa gặt giạt rào gợn sóng, hơi bốc lên như bụi vàng, tay người không dám sờ vào các bộ phận máy gặt đầu cũng không dám ngừng lên. Bầu trời vàng vàng xanh xanh bị hun bỏng, sau cánh đồng lúa mì là những đám cỏ linh lăng nở hoa vàng nghệ. Bà con toàn thôn đều ra đồng cỏ. Mọi người gặt lúa, những con ngựa mệt lả bên những chiếc máy gặt thở dốc khò khè dưới làn không khí nồng nực trong những đám bụi cay hắc. Gió ngoài sông Đông tràn vào từng đợt hiếm hoi, cuốn bụi mù mịt. Như một cái tràng mạng hơi nóng bao quanh vùng mặt trời như có gai châm. Petro vật lộn với máy gặt từ sáng đã uống hết nửa chỗ nước trong cái bình 2 thùng. Vừa uống một ít nước ấm ấm, lờm lợm thì chỉ 1 phút sau đã cảm thấy miệng khô bỏng, áo lót quần lót ướt đẫm, mồ hôi ròng ròng trên mặt, hai tay rung lên ù ù không lúc nào ngớt, họng như tắc lông nghiêu bàng, không nói được ra lời nữa. Daria lấy chiếc khăn vuông che kín mặt, cởi phanh ngực áo, cào lúa thành đống. Những giọt mồ hôi rất to đọng lại trong cái khe giữa hai cái vú rám nâu. Natalia đánh mấy con ngựa thắng vào máy gặt, má nàng đỏ như củ cải đường, nước mắt chảy đầm đìa. Ông Pantoli Prokofievich đi theo những hàng lúa, mồ hôi như tắm, chiếc sơ mi ướt đẫm không tài nào khô được, cứ như đốt người ông. Có cảm tưởng như không phải chòm râu, mà là mỡ đen bôi xe nấu chảy tuôn ra từ trên mặt xuống ngực ông già. Ông Prokofievich tắm đấy à, Kristen Hia ngồi trên xe chạy qua gọi to. Cứ như chuột lột, ông Pantoli Prokofievich vẫy tay một cái rồi vừa khập khiễng đi tiếp vừa lấy vạt áo sơ. Mì lau đám mồ hôi đọng trên bụng. Anh Petro, Daria kêu lên, chào ôi, thôi đi, hưởng cái đã, cắt hết đường này đã, chờ bớt nóng hãy làm tiếp, em bỏ mặc đấy, Natalia cho mấy con ngựa dừng lại, nàng thở như kéo bể, tưởng chừng chính nàng, chứ không phải mấy con ngựa đang kéo chiếc máy gặt. Daria giẫm hai bàn chân đen xì đi ủng đến thành trai lên lớp giả, đi tới gần hai người. Anh Petro à, có cái ao cách đây không xa đâu. Sao, không xa à, đến 3 vét. Ictea đấy, tắm cái đi, dẫn được xác đến đấy thì. Natalia thở dài, tội quái gì đi bộ, tháo ngựa ở máy gặt ra và. Phốc, Petro sợ hãi đưa mắt nhìn bố vừa đánh xong một đống lúa. Anh chàng xô tay, hai chị em cô tháo ngựa vậy. Daria tháo dây thắng rồi nhảy phốc lên lưng con ngựa cái, điệu bộ rất ngang tàng. Natalia hé cặp môi khô nứt mỉm cười, nàng dắt con ngựa đến bên chiếc máy gặt, ngượng nghịu leo lên cái ghế của chiếc máy gặt để chuyển sang ngồi lên lưng ngựa. Thím đưa chân cho tôi. Petro giúp Natalia ngồi lên ngựa. Ba người bắt đầu cho ngựa chạy. Daria phi lên trước, váy lật lên hở cả đầu gối, khăn bịt đầu chật xuống sau gáy. Daria cưỡi ngựa theo kiểu cô. Giác Petro không nhịn nổi phải kêu lên ở phía sau. Này, cẩn thận đấy, khéo dập mật bây giờ. Đừng sợ, Daria vung tay, trong khi vượt qua con đường, dùng về mùa hạ, Petro đưa mắt nhìn sang bên trái. Xa xa trên con đường xam xám gồ cao về thôn, có một đám bụi luôn luôn biến hình bị cuốn rất nhanh từ trong thôn ra. Có anh chàng nào đang phi ngựa? Petro nheo mắt, phi nhanh quá, anh xem kìa, bụi bốc lên ghê không? Natalia ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ? Daria, Petro kêu to gọi vợ lúc này đang cho ngựa chạy nước kiệu ở phía trước. Hượm xem anh chàng cưỡi ngựa là ai đã? Đám bụi tụt xuống một chỗ trũng rồi lại từ dưới đó ngoi lên, và đã to bằng con kiến. Qua làn bụi đã có thể lờ mờ nhận ra hình người cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 5 phút sau càng rõ hơn, Petro đưa bàn tay bẩn thỉu lên vành chiếc mũ rơm đội trong khi làm việc, đăm đăm theo dõi. Phi như hóa rồ như thế này thì chẳng mấy chốc con ngựa bị quỵ thôi. Petro cao mày bỏ bàn tay trên vành mũ xuống, một vẻ hốt hoảng lan ra khắp mặt anh ta rồi ngưng đọng ở chỗ giữa hai hàng lông mày dương cao. Đến lúc này đã có thể nhìn thấy rõ người cưỡi ngựa. Anh ta cho ngựa phi nước đại, tay trái đưa lên giữ mũ cát. Két, trong bàn tay phải hơi phấp phới một lá cờ đỏ đầy bụi. Petro tránh sang bên đường, người kia phi ngựa qua sát quá, nghe thấy cả tiếng con ngựa hít làn không khí nóng bỏng vào trong phổi, phù phù như kéo bể. Hắn há to cái miệng cá ngão, xám như màu đá, gào lên. Báo động, bọt mồ hôi ngựa vàng vàng rơi từng đám xuống những vết móng hằn trên bụi đường. Petro đưa mắt nhìn theo người cưỡi ngựa. Trong óc anh ta chỉ còn lưu hai ấn tượng, tiếng con ngựa sắp đứt hơi thở phì phò nặng nề và cặp mông ướt đẫm loang loáng ánh thép khi anh ta nhìn theo nó. Còn chưa nhận ra cái tai họa cuối cùng đã ập tới trước mắt, Petro vẫn đứng đực người ra nhìn một đám bọt ngầu lép bép trên lớp bụi và những làn sóng lúa trên đồng lan từng đợt về tới thôn. Từ 4 phía tráng đinh cô, rắc phi ngựa về thôn qua những đống lúa vàng vừa gặt. khắp đồng cỏ, cho tới ngọn đồi mông lung trong đám bụi vàng, chỗ nào cũng có những chàng trai phi ngựa cuốn lên từng đám bụi. Sau khi ra đường cái, họ họp lại thành đoàn, kéo dài về thôn một cái đuôi bụi xám khổng lồ. Các anh chàng cô, rắc có tên trong danh sách đi lính đều bỏ công việc đấy, tháo ngựa ở máy gặt ra, phi về thôn. Petro thấy Kristen Hia tháo ở chiếc xe ra con ngựa đáng được đưa vào trung đoàn ngựa lâm của hắn, doạng rộng hai cái chân dài ngoãng trên lưng ngựa vừa đánh con ngựa phi nước đại vừa ngoái nhìn mình. Có chuyện gì thế nhỉ? Natalia kinh hãi nhìn Petro kêu lên, và ánh mắt của nàng, ánh mắt của một con thỏ trước mũi súng, đã làm cho Petro tỉnh ra. Petro chạy về chỗ xe đỗ, ngựa chưa đứng hẳn đã nhảy xuống. Anh ta mặc cái quần đi ngựa lúc nãy cởi ra trong khi làm việc đang hăng, rồi vẫy tay với cha và mờ tan dần trong đám mây bụi cũng như những người đang phóng ngựa rải rác trên đồng cỏ bị hơi nóng đốt cháy, nom như những nốt ruồi xám đang trôi. Cách chương.